Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1601, chương 22. Tokyo Vương tử Hoàn Mỹ bắt đầu. Picture Narumiya Mei, Catcher Inui Kengoki thực vậy cũng là tiêu chuẩn bố trí như vậy, bố trí có phải là hiện nay giai đoạn mạnh nhất bố trí. Cái này vẫn đúng là không nhất định. Trên thực tế, ở hiện tại này chi Tokyo trong đội, có thể phối hợp đi ra mạnh mẽ tổ hợp còn có rất nhiều, nhưng không nghi ngờ chút nào trước mắt cái này bố trí là hiện nay Kunitomo huấn luyện viên có thể nghĩ ra được tốt nhất phối hợp một trong. Dù sao này chi Tokyo liên hợp đội bóng chỉ là lâm thời, những này tuyển thủ ở sau một tháng, bọn họ rất khả năng sẽ ở trên sân bóng lần thứ hai gặp gỡ. Đồng thời lưỡi lê thấy hồng vì để tránh cho ở cuộc tranh tài này bên trong mọi người tiết lộ quá nhiều chí mạng tình báo, vì lẽ đó Kunitomo huấn luyện viên tận lực tránh khỏi. Để tương lai có thể trở thành đối thủ người tạo thành hợp tác, hắn cũng coi như là nhọc lòng. Nghĩ ra như vậy biện pháp, không thể không nói. Biện pháp này vẫn phải là đến đại chúng tán thành Kunitomo huấn luyện viên chuyện này làm được. Quang minh liền ngay cả trước đối với hắn phi thường có cái nhìn Sawamura Aizun. Đối với Kunitomo huấn luyện viên cách làm như thế, cũng là 10 phân tán thành. Cái này huấn luyện viên khả năng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong hỏng bét như vậy. Đương nhiên, điều này cũng làm cho là vừa chuyển động ý nghĩ sự tình cụ thể như thế nào, còn phải xem sau khi hắn sắp xếp như thế nào. Thi đấu chính thức bắt đầu. Trước tiên đứng lên sân bóng chính là Tokyo Đế Đô Đại học bóng chày đội, bọn họ tuyển thủ xem ra phi thường ung dung. Đặc biệt là cái kia mấy cái tuyển thủ bóng chày lên tới được, trên mặt bọn họ vẻ mặt là bình thản. Ung dung nghề nghiệp bóng chày cùng cao trung bóng chày là hoàn toàn khác nhau hai thái cực. Cao trung bóng chày có một cái đặc biệt tên lời nói, nơi này đầu Hoàn Mỹ giải thích cao trung bóng chày tàn khốc cùng bất đắc dĩ. Cao trung bóng chày không còn đường quay đầu, một cuộc tranh tài thất bại cũng có thể đại biểu toàn bộ cao trung bóng chày cuộc đời kết thúc. Đây chính là cao trung bóng chày tàn khốc, coi như không phải toàn bộ cao trung bóng chày cuộc đời kết thúc cũng khó hơn nữa, có trọng yếu đến một cơ hội duy nhất đánh so sánh tới nói, ngươi chính là năm thứ nhất tham gia giải thi đấu, sau đó trận thứ hai bị thua ở bề ngoài xem là một lớp tuyển thủ, ngươi sang năm có thể trở lại sao? Làm sao liền có thể nói không có lại đến một cơ hội duy nhất đây? Nhưng kỳ thực ngươi cũng không hiểu trong này cấp độ sâu hàm nghĩa, chờ đến sang năm thời điểm ngươi cũng sẽ không là năm nhất tuyển thủ. Bên cạnh ngươi đội hữu cũng đã không còn là những kia đội hữu hoạch. Kasuyuki sau đương nhiên vẫn là sẽ rất cao hứng, nhưng là bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận suy nghĩ một chút. Lẽ nào trong này sẽ không có tiếc nuối sao? Kiếp trước thời điểm Sawamura Aizun ở cấp 3 bóng chày cuộc đời cũng không tính thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn cũng tiến vào Koshien, có thể coi là tiến vào Koshien. Ở Sawamura Aizun trong trí nhớ, hắn tiếc nuối cũng vẫn như cũ phi thường nhiều vô cùng. Nói thí dụ như cuối cùng hắn cũng không có cùng Yuki tiền bối bọn họ đồng thời đánh vào Koshien, nếu như không phải Amaterasu đại thần cho hắn một lần cơ hội sống lại, hắn nỗi tiếc nuối này sẽ vĩnh viễn không có cách nào tiến hành bù đắp. Đây chính là cao trung bóng chày không còn đường quay đầu nguyên do, rất tàn khốc, cũng rất hiện thực thế. Nhưng người đến nghề nghiệp bóng chày liền không giống nhau, nghề nghiệp bóng chày là có đường rút lui có thể đi, hơn nữa cái này đường rút lui còn phi thường nhiều vô số, rất khó lý giải đúng hay không? Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, tí xíu đều không khó lý giải. Nghề nghiệp bóng chày tổng cộng liền 12 cái đội bóng, còn chia làm hai cái liên minh, một năm xem ra thi đấu không ít, nhưng kỳ thực cùng đồng nhất cái đối thủ giao thủ cơ hội nhiều vô cùng. Cái kia có phải là có thể tùy tiện thua? Đương nhiên cũng không phải như vậy. chỉ có điều là mọi người giao thủ số lần tương đối nhiều. Xung quanh lại là cùng một nhóm tuyển thủ, tự nhiên có thể tìm được cơ hội tiến hành bù đắp. Nói thí dụ như hai chi đội bóng một vòng giao chiến chính là ba cuộc tranh tài, trong này có thể thao túng đồ vật liền thực sự là quá nhiều biết. Xỉ sau đó Dũng, nằm gai nếm mật này cũng có thể thực hiện, hơn nữa là ở cùng một nhóm tuyển thủ. Thậm chí cũng không cần đợi được năm tiếp theo. Ở cuộc kế tiếp thi đấu là có thể thực hiện tiến vào nghề nghiệp bóng chày vòng sau khi. Cao trung bóng chày loại kia tâm thái là vạn vạn không được, ngươi nhất định phải duy trì mặt khác một loại tâm thái mới có thể ở như vậy giải thi đấu lên vung ra bản thân trình độ, cũng để cho mình đứng ở thế bất bại. Không phải vậy vì thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vừa bắt đầu liền đem mình hết thảy lá bài tẩy tất cả đều bộc lộ ra đi, như vậy ngươi khẳng định đi không xa xếp hạng cùng điểm cũng khẳng định không lên nổi, hai loại không giống thi đấu hình thức. Nhất định trên sân tuyển thủ là ôm chặt không giống tâm thái, lại như hiện tại cái kia bốn cái tuyển thủ nhà nghề, tâm thái của bọn họ liền rất dễ dàng cùng tranh thủ từng phút từng giây cao trung tuyển thủ hình thành rõ ràng tương phản cùng so sánh. Không hổ là ở tuyển thủ bóng chày lên rong ruổi ra hòa, khí thế quả nhiên khác nhau. Hara học trưởng hiện tại cũng thành thục mà nhìn đối phương thảnh thơi thái độ, Narumiya May cũng là khâm phục không được. Nếu như bọn họ là bởi vì tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi mà khinh thường chúng ta vậy thì quá tuyệt. Shirakawa nghĩ linh tinh đạo ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp. Dù là ai nghe xong đều phi thường động lòng, hơn nữa nhìn lên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Không thấy cái kia mấy cái tuyển thủ bóng chày tuyển thủ hiện tại đều một mặt thảnh thơi vẻ mặt sao? Người ý nghĩ này quá ngây thơ. Sawamura ngắt lấy eo, nhìn đối diện đội hình lắc đầu nói rằng, nếu như hiện tại là ngươi gia nhập tuyển thủ bóng chày, quay đầu lại theo chúng ta như vậy một nhánh đội bóng đá thi đấu, ngươi hiểu ý thái ung dung sơ sẩy bất cẩn sao? Shirakawa cùng xem ngớ ngẩn tự. Liếc Sawamura một chút, làm sao có khả năng? Bất kỳ quen thuộc cao trung bóng chày quy tắc người đều sẽ không nhỏ thứ cao trung hỗn đến đỉnh cấp tuyển thủ, những này tuyển thủ là thiêu đốt xong trong cơ thể mình hết thảy tiềm lực, liền tranh thủ này chớp mắt phương hoa thực lực của bọn họ thật sự nổ lên đến, có lúc thậm chí so với tuyển thủ bóng chày đội bóng còn đáng sợ hơn trước cao trung đỉnh cấp đội bóng cùng tuyển thủ bóng chày đội bóng đá thi đấu. Có lúc cũng là không phân cao thấp, cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ những người này đều là từ cao trung bóng chày qua, ngươi còn cho rằng bọn họ sẽ kiêu ngạo tự mãn sao? Vẫn là nói sẽ đem chúng ta không để vào mắt. Sawamura Aizun thuyết pháp này, được công nhận của tất cả mọi người, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là chính mình đứng đối phương lập trường lên, hiện tại e sợ so với phổ thông cao trung tuyển thủ áp lực còn muốn lớn hơn, cái kia hôm nay cuộc tranh tài này chỉ sợ cũng thật sự khó đánh. Nếu như nói đối phương là trận địa sẵn sàng đón quân địch, hiện tại này chi đội bóng có điều là vừa tổ hợp lên năm bè bảy mảng này tiêu đối phương trường tình huống, vừa xây dựng lên đến Tokyo đội muốn cùng đối phương tranh đấu e sợ vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cũng không có cần thiết nâng người khác chí khí. Diệt uy phong mình chung quy phải đao thật súng thật so một lần mới có thể biết ai mạnh ai yếu. Umemiya đừng xem thực lực ở hiện tại trong chi đội ngũ này cũng không phải đặc biệt xuất sắc, thế nhưng hắn đấu trí nhưng là người thường gấp mấy lần. Sawamura kinh ngạc nhìn Umemiya một chút. Hắn vẫn thật không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là phản ứng như thế, nếu như nói trung gian không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lấy tâm tính của hắn bây giờ tiếp tục giữ vững, tương lai cái tên này thành tựu khả năng so với hiện trường tuyệt đại đa số người cũng cao hơn. Nhiều lắm thi đấu chính thức bắt đầu. Đế đô đại học trước tiên tiến công hôm nay cuộc tranh tài này. Sawamura Aizun vừa bắt đầu liền bị cử đi, chàng hắn là đội bóng chủ lực đập thứ tư. Coi như hiện đang không có leo lên picture khâu, cũng không có mặt lên đạo lý Kunitomo huấn luyện viên là không thể bày đặt hiện thành. Chiến lược không cần, đi theo đối thủ đá thi đấu vốn là năm bè bảy mảng vừa tổ hợp lên đội bóng. Non nớt rất nếu như vẫn chưa thể toàn lực ứng phó. Cái kia chính là mình muốn chết ở tổng hợp khắp nơi tình huống sau khi. Trước mắt này chi đội bóng chính là Kunitomo huấn luyện viên chọn lựa ra. Hiện giai đoạn mạnh nhất đội ngũ thi đấu chính thức sau khi bắt đầu. Narumiya May hoàn mỹ khắc phục chính mình trước nhược điểm ở thi đấu vừa bắt đầu liền biểu hiện phi. Thường trầm ổn đại khí liên tiếp giải quyết tiên phong cùng đập thứ hai. Sau đó hắn liền đối đầu đập thứ ba Yuki này, nhưng là một cái khiến người ta không rời nổi mắt. Quyết đấu đặc biệt là đối với Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya tới nói. Bọn họ càng là bức thiết muốn phải thấu hiểu cuộc tỷ thí này, kết quả cũng không biết Yuki đổi. Trường rời đi đội bóng gia nhập tuyển thủ bóng chày sau khi bây giờ có được thực lực như thế nào? Hắn có phải là có thành tựu trường cùng tiến bộ? Làm cùng trường tiểu học đệ, đồng thời cũng là bằng hữu bọn họ đối với chuyện này là phi thường hiếu kỳ cùng quan tâm picture. Trên gò Narumiya May, đấu trí là đắt đỏ rất nếu như hiện tại hắn không phải ở picture trên gò ném bóng. Cái tên này không chừng liền phải bay rồi, hắn một đôi mắt vững vàng tỏa ở Yuki trên người. Nhìn chằm chằm Yuki hết thảy biến hóa vẫn nhìn thấy Inui Kengo cho hắn đánh ra ám hiệu. Hắn mới làm dáng, ném bóng ra tay, vèo. Màu trắng tiểu cầu mang theo tiếng xé gió. Đột nhiên xuất hiện ở Sky Zone bên trong thật nhanh. Đứng Yuki thị giác lên nhìn sang. Narumiya May ném bóng là mau lẹ cực kỳ, ngăn ngắn một năm này không gặp. Narumiya May ném bóng đã tiến vào một cái khác thứ nguyên cầu đã qua 15 ok em. Đây là một cái phi thường tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Dấu hiệu này trước mắt cái này picture, chỉ dựa vào cầu cũng đã là một cái phi thường khó chơi đối thủ, càng không cần phải nói hắn không. Chế bóng cùng breaking ball đối với điểm này, Miki Kazuya là rõ ràng trong lòng thế, nhưng hắn cũng không có lấy hành động, mà là đem thứ nhất cầu thả qua, đúng. Bô, này một cầu sát chai zone biên giới, bay ra ngoài picture trên gò Narumiya May, âm thầm nhổ nước bọt, thật không hổ là Yuki học trưởng, quan sát quỹ tích bóng, quan sát đến thật cẩn thận. Hoàn toàn sẽ không đối với bô ra tay, đây đối với hắn ném bất kỳ bô đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể là đưa cho đối phương tỷ số, nếu như vậy. Vậy ta cũng sẽ không khách khí ở thời khắc cuối cùng. Narumiya May quả đoán ném ra chính mình am hiểu nhất quỹ tích bóng đến rồi. Biến cầu, nhìn thấy như vậy một cầu bay đến, Yuki Tetsuya trong lòng cảnh linh mãnh liệt, hắn quá hiểu Narumiya May vào lúc này đối phương dĩ nhiên ném tất sát cầu. Chính là nói rõ muốn quyết một trận tử chiến, nếu như vậy. Hắn đúng là cũng không thể khách khí, chỉ cần là ném bóng tiến vào Sky Zone, hắn cũng sẽ không dự định bỏ qua. Không có bất kỳ dấu hiệu, chày mang theo một mảnh tàn ảnh xuất hiện ở màu trắng tiểu cầu phía trên, binh. Bóng chày có chút nhỏ bé biến hóa, mà Yuri vung chày, nhạy cảm đuổi theo những biến hóa này cũng mạnh mẽ đem cầu đánh ra ngoài, bóng chày đánh sau khi đi ra ngoài rơi xuống đất đàn hồi, bị chốt gôn ba tiếp được, ném cho gôn một picture trên gò Narumiya May, nụ cười trên mặt 10 phần sáng loá, hắn đang đợi chính là như vậy một khắc, Yuki tiền bối. Ta nhưng là tiến hóa. Có thể vào lần này giao thủ trong quá trình lừa dối Yuki vung chày, chuyện này đối với Narumiya May tới nói là phi thường hài lòng một chuyện. Butter box lên Yuki, đem trong tay mình chày thu hồi, nhìn ở picture trên gò diễu võ dương oai Narumiya May. Âm thầm gật đầu, xem ra hắn thật giống phi thường vui mừng, nếu như vừa cái kia một cầu Yuki dùng chính là kim loại chày. khu nghỉ ngơi bên trong Inashiro Industrial, trợ lý huấn luyện viên lẩm bẩm thầm nói. Kunitomo huấn luyện viên quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, không hề nói gì, không cân nhắc những khả năng đó tính. Đơn thuần nói trước mắt kết quả Narumiya May trợ giúp Tân Tokyo đội bắt hoàn mỹ bắt đầu, xem ra đội bóng mới thật giống sức chiến đấu phi thường dũng mãnh, mà bọn họ biểu hiện như vậy cũng thành công làm tức giận đối diện mấy cái nghề nghiệp đội tuyển thủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.